Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 240, chương 239, đánh đấm gì đó không phải tính cách của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc diều thiên tích trong tay Khâu Bình bất ngờ phát ra tiếng kêu ai oán, khí cơ xung quanh dao động liên tục phát ra những luồng khí sắc bé tiểu. Cá trạch bản năng giơ tay ấn xuống. Sau một hồi lâu, chiếc diều thiên tích mới dần dần bình tĩnh lại. Sau đó chiếc diều thiên tích khẽ rung lên, lập tức hóa thành một luồng sáng xám, rơi vào trong biển ý thức của Khâu Bình. Khâu Bình chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể, một sắc màu xám mờ hỗn độn xuất hiện trong vận khí của hắn, giống như một chiếc kim cương, ổn định toàn bộ phúc vận và mệnh cách của hắn. Chiếc diều này là tạo hóa tiên khí, hiện tại hắn đừng nói đến sử dụng, ngay cả việc được nó thừa nhận cũng khó. Nhưng may mắn thay, Thái Thủy Thần đã giúp Khâu Bình bước cuối cùng, khiến cho chiếc diều thiên tích trước tiên ổn định vận khí của Khâu Bình, đợi đến khi nào tiểu cá trạch đủ mạnh mới xem xét có thể được diều thừa nhận hay không. Diều có yêu, ngay lúc đó, một luồng khí lạnh lẽo từ bên ngoài quét vào, sức mạnh lạnh giá gần như đóng băng toàn bộ cơ thể hắn. Cảm giác băng lạnh như bị ong đốt mạnh vào trán, khiến hắn nhớ lại cảm giác đau đầu khi ăn một miếng kem lớn vào mùa hè. Chỉ là cảm giác này mạnh gấp 10 gấp trăm lần, nhưng cơn đau đến nhanh và đi cũng nhanh. Sau vài hơi thở, toàn bộ cơ thể tiểu cá trạch run rẩy, rồi đại não trở nên trong suốt và sáng suốt. Suy nghĩ nhẹ nhàng, tâm trí yên tĩnh, trong lòng Khâu Bình nảy ra một ý nghĩ, tai nước, qua rồi. Thánh thai cảnh đã qua hai tai nạn, chỉ còn lại tai gió là có thể tiến vào cảnh giới nguyên thân, bất kỳ lúc nào. Nhưng nguyên thân là một quá trình siêu thoát toàn diện, nếu tâm trí không vững, cơ thể không yên, đạo tâm không thành, có thể sinh ra các loại ma niệm, khiến hàng ngàn năm tu luyện trở thành công cốc. Trong giới tu hành, có hai cảnh giới có số lượng người nhiều nhất. Một là nguyên thân, hai là thánh thai. Người bị kẹt ở nguyên thân chỉ vì mỗi bước đi đều cẩn thận, sợ rằng trước khi thành tiên gặp trục trặc, khiến tu hành thành công cốc. Còn người bị kẹt ở thánh thai thì không dám bước vào nguyên thân, không dám đối mặt với vô số thử thách trên con đường tu hành. Thông thường những người như vậy, nếu không trải qua sự thay đổi tâm linh, dù có bước vào nguyên thân cũng sẽ chết. Thành đạo khó khăn. Tất nhiên, tiểu cá trạch hiện tại không có cảm giác gì. Trong mắt hắn, vượt qua ba tai nạn chỉ là một việc rất bình thường. Hai, mọi thứ thật vô vị. Khâu Bình khoanh tay sau lưng, khẽ lắc đầu, cuộc sống thật nhàm chán. Khi trong lòng hắn nảy ra một cảm giác tự hào, bất ngờ, hắn thấy không gian phía xa mở ra. Một luồng sức mạnh gây khó chịu từ đó tràn đến. Mơ hồ, hắn thấy một xác khô lơ lửng trong hư không. Ngay khi thấy xác khô, bông sen trong biển ý thức của Khâu Bình đột ngột bị hấp dẫn. Một lực kéo nhẹ, xác khô liền tăng tốc đến gần tiểu cá trạch. Khâu Bình giật mình, nhìn xác khô tàn tạ chỉ thấy nó vô cùng xấu xí. Ngay lập tức, hắn quay đầu bỏ chạy, dưới chân đạp hình thái cõi, một hơi thở đã xa 300 dặm. Cứu, cứu mạng. Khâu Bình bây giờ đã sợ bị người truy đuổi, vừa rồi bị người áo đen truy sát, giờ xác khô lại đuổi theo, hết lần này đến lần khác. Hắn liên tục dịch chuyển về một hướng, nhưng lực hấp dẫn từ bông sen trong cơ thể ngày càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn hoang mang, hắn cảm thấy phía sau có một luồng sức mạnh ập đến, hắn theo bản năng cúi đầu tránh né, nhưng luồng sức mạnh đến nhanh hơn, trực tiếp xuyên qua cơ thể hắn, đâm mạnh vào biển ý thức của hắn. Biển ý thức nổi lên sóng lớn, nhưng những bông sen phóng ra nhiều rễ cây, cắm sâu vào xác khô. Sau đó, biển ý thức của hắn xuất hiện một bông sen, trong nháy mắt phát ra hương thơm ngào ngạt. Mặc dù hắn không ngửi thấy, nhưng có thể cảm nhận được. Trong hương thơm này, còn chứa nhiều thông tin, ngữ bốc luân dĩ đăng long đình, khấu triệu diêu dĩ chu huyền. Chú tinh luân dĩ hóa thiên trì, chỉ quang minh dĩ lợi thái uyên. Xác khô này tồn tại không biết bao lâu, dưới sự hấp thu của rễ sen, nhanh chóng thu nhỏ lại, nhưng biển ý thức của hắn lại xuất hiện nhiều bông sen, lấp đầy biển ý thức, khiến Khâu Bình cảm thấy căng phồng. Thế nhân đều truyền thần tiên địa, thiên trì thâm xứ thái uyên pháp. Đột nhiên, Khâu Bình giật mình, dường như nghe thấy một tiếng thở dài xa xăm. Trong xác khô này ẩn chứa một truyền thừa, gọi là thái uyên. Đạo này được mệnh danh là pháp lực đứng đầu, thần niệm đứng đầu, sở hữu sức mạnh vô thượng, có thể mở ra một thiên trì trong cơ thể, thiên trì như uyên, sâu không đáy, có thể chứa đựng và nuốt chửng mọi thứ. Sức sống mạnh mẽ của xác khô này là vì vậy, dù trải qua vô số năm tháng, thiên trì của hắn vẫn ẩn chứa một chút pháp lực, giữ lại một chút sinh cơ. Xác khô sau khi nuốt chửng linh túy của nguồn mạch có thể sinh ra một ý niệm, xâm chiếm thân thể Khâu Bình, đã cho thấy sức mạnh đó. Điều này thật quá mạnh. Khâu Bình tiếp nhận thông tin về Thái Uyên, không khỏi há hốc mồm. Truyền thừa này thực sự quá mạnh, xem ra ta, tiểu cá trạch, quả nhiên là người được thiên mệnh, ra ngoài là nhặt được bảo vật. Ha ha ha, chỉ cần ta tu luyện pháp này, tương lai nhất định sẽ là Phật cản Phật, thần cản. À phi, thần cản giết Phật. Yếu tố quan trọng của Thái Uyên Pháp là biến biển ý thức thành một thiên trì, không gian bên trong vô hạn, pháp lực và tinh thần tích lũy gấp nhiều lần người bình thường. Một khi tu luyện thành công, không sợ đấu trường hao tốn năng lượng. Có thể gọi là giấc mơ của những kẻ thích ẩn nấp. Trong lòng Khâu Bình, những bông sen trong biển ý thức liền rung rinh, một mùi thơm nồng nặc lan ra không gian. Những rễ sen thô to cắm sâu vào đại não của hắn, khiến đầu hắn phát ra những tiếng rắc rắc. Cảm giác nứt vỡ này từ đầu hắn truyền ra, khiến hắn nghe rất rõ ràng. Hắn thậm chí nghi ngờ, nếu cứ tiếp tục, đầu hắn sẽ bị nứt toác. Đột nhiên, Khâu Bình cảm nhận được một luồng khí từ sâu trong tinh không, không kìm được mà nhìn lên bầu trời. Dòng sông sao mênh mông phản chiếu trong mắt hắn, hắn thấy vô số ngôi sao bay lượn, tinh không như bàn cờ, những ngôi sao đó chỉ là những quân cờ. Thứ thực sự vô biên vô hạn, là hư không? Lúc này, trong lòng Khâu Bình không khỏi nảy ra một ý nghĩ, quan niệm bao dung dung nạp mọi thứ này, rất giống với quy tắc không gian. Không gian vốn không có đặc tính, nhưng có thể chứa đựng mọi thứ. Vô biên, vô hạn, vô tận. Trong đầu Khâu Bình suy nghĩ miên man, những linh cảm về không gian liên tục xuất hiện. Không thể làm gì khác, khả năng của hắn trong lĩnh vực không gian mạnh đến mức đáng kinh ngạc. Tu luyện đến một nửa, còn làm lạc thần. Nhưng truyền thừa của Thái Uyên Pháp dường như rất thông minh, dù Khâu Bình mất tập trung, vẫn theo thứ tự từng bước một xây dựng thiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đôi mắt Khâu Bình, phản chiếu một tinh không, rồi tinh không này lại phản chiếu vào biển ý thức của hắn. Biển ý thức xám xịt của hắn đột nhiên trở nên sâu thẳm, như thể biến thành tinh không, mọi thứ đều không thấy đáy. Những ngôi sao xuất hiện trong biển ý thức, những bông sen vàng lơ lửng, lung lay, trông thật đẹp đẽ. Thiên trì, thành rồi. Khâu Bình không có cảm giác gì. Hắn thậm chí nghĩ rằng tất cả không phải do hắn tu luyện, mà Thái Uyên tự động xây dựng thiên trì trong cơ thể hắn. Hắn không biết, đây chỉ là kế sách dự phòng của truyền thừa Thái Uyên. Giờ thần hồn của xác khô đã bị diệt, nếu không ai thừa kế, Thái Uyên sẽ biến mất vĩnh viễn trong dòng sông lịch sử. Cũng như con người biết cầu sinh, truyền thừa này cũng biết tự cứu mình. Giờ tự động vận hành trong cơ thể Khâu Bình, chỉ mong sớm mở thiên trì, tiếp tục truyền thừa cổ xưa này. Trong thiên trì ý thức của Khâu Bình, nhìn qua thấy có 365 ngôi sao. Hắn có thể cảm nhận được, pháp lực trước kia của hắn chỉ đủ thắp sáng 3 ngôi sao trong đó. Điều này có nghĩa, nếu có thể thắp sáng tất cả các ngôi sao, pháp lực và tinh thần của hắn sẽ tăng gấp trăm lần. Khâu Bình bối rối nhìn quanh, mọi thứ đến quá nhanh. Hắn không kịp phản ứng. Đây là gì? Ra ngoài dạo chơi một chút, bị người truy sát, rồi lại vô tình nhận được truyền thừa của Thái Uyên Đạo chưa từng nghe tên. Quá đơn giản rồi. Bùm, Khâu Bình bất ngờ cảm nhận một luồng khí lạnh lẽo từ xa trong tinh không dâng lên, khiến hắn không kìm được ngước nhìn trời. Một ngôi sao đen khổng lồ, chỉ có một vòng sáng rực rỡ xung quanh, rơi xuống. Tiểu cá trạch đang mơ màng, nhưng ngay lúc đó, hắn mở to mắt. Ngôi sao rơi xuống, hóa thành ánh sao rực rỡ trong biển ý thức của hắn, chiếu sáng biển ý thức của hắn bằng ánh sáng bạc chói lóa. Thái Uyên, trở về, lúc này, trên núi Thái Tuế xa xôi, một người trung niên mặc áo bào vàng, toàn thân thiêu đầy thiên can địa chi, từ từ mở mắt. Trong mắt hắn có vô số ngôi sao xoay chuyển, như thể thời gian cũng bị hắn nhìn thấu. Nhưng lúc này, hắn hơi nhíu mày, Thái Uyên không nên trở về vào lúc này. Và đối tượng của Thái Uyên cũng sai. Thái Tuế Thần đã bày bố từ trăm năm trước, người mang mệnh Thái Uyên đã sớm được đưa về Thái Tuế Sơn. Khi thời cơ chín muồi, sẽ thúc đẩy Thái Uyên trở về. Người trung niên nhanh chóng nhận ra, biến cố này chắc chắn có người can thiệp vào mệnh vận của Thái Uyên. Hắn đứng trên núi Thái Tuế, ánh mắt xuyên qua vô số khoảng cách, như muốn nhìn thấy nhân gian. Có đủ khả năng can thiệp vào việc này, trên thế giới chỉ có vài người, và nhiều khả năng, người ra tay chính là hai lão già của thần đạo nhân gian. Dù Thái Tuế thần không án bất kỳ ai trong số họ, nhưng nếu hai người họ liên thủ, Thái Tuế Sơn cũng bị áp chế. Hai lão già này, thật là không biết xấu hổ. Người trung niên mắng một câu sau một hồi lâu. Tuy nhiên, hắn chỉ mắng vài câu, không có ý định vì việc này mà đối đầu với thần đạo nhân gian. Mệnh Thái Uyên tuy quý giá, nhưng không phải là con đường cuối cùng để siêu thoát. Đối với tiên thiên bình thường thậm chí kim tiên rất quan trọng. Nhưng trong mắt Thái Tuế thần hoặc Minh Linh Vương, Thái Thủy thần chỉ là bổ sung nhỏ bé. Họ đều đã có con đường riêng, không thể nào khao khát đạo của người khác. Có lẽ con đường này chuẩn bị cho một hậu bối nào đó của họ, cũng không biết ai được ưu ái như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, mang mệnh tinh đầu, cần có phúc vận vô thượng, cũng phải có mệnh cách phù hợp, nếu không mang lại không phải phúc, mà là tai họa. Thần đạo các người khổ công tính toán, nếu thằng nhóc đó vì thế mà gặp nạn, không thể trách ai. Người trung niên vung tay áo, đối với tất cả, hắn cũng bất lực, chỉ có thể nói vài lời hung hăng từ xa. Hự, Khâu Bình mặc bộ da tiểu thanh long, lơ lửng trên biển vô tận. Hắn hít một hơi sâu, nước biển hàng nghìn trượng quanh hắn, bị một lực mạnh mẽ hút lên, lơ lửng giữa không trung. Tiểu thanh long lúc ẩn lúc hiện giữa sóng biển, hung dữ. Rồi pháp lực của hắn bất ngờ buông lỏng, toàn bộ nước biển đều rơi xuống. Chỉ thấy nước biển cuộn trào, hóa thành những con sóng cao hàng trăm trượng, từng đợt nối tiếp nhau ập tới. Toàn bộ mặt biển như bùng lên một cơn sóng thần nhỏ, sau một thời gian dài mới dần dần bình ổn. Khâu Bình thầm kêu lên, Thái Uyên Pháp, quả không hổ danh là pháp lực đứng đầu, thần niệm đứng đầu, quả thật khủng khiếp, khiến hắn có sức mạnh như rời non lấp bể. Dù vừa rồi, gần như tiêu hao toàn bộ sức lực tích lũy của hắn. Tốt, truyền thừa này, sau này người khác muốn giết ta càng khó. Khâu Bình hài lòng gật đầu, Thái Uyên Pháp, tuy pháp lực đứng đầu, nhưng dường như không giỏi đấu pháp, thần thông chiến đấu rất ít. Mạnh nhất trong đó phải kể đến một môn kiếm pháp, tên là Cửu Thiên Cửu Địa Thái Uyên Kiếm, biến thiên trì thành kiếm trì, chứa đựng 81 thanh Thái Uyên Kiếm. Gặp kẻ địch mạnh, có thể nhanh chóng bố trí kiếm trận, chống lại địch mạnh. Tất nhiên, dù tiểu cá trạch thèm muốn sức mạnh của kiếm trận này, nhưng sau khi thử tu luyện vài lần, liền từ bỏ pháp môn này. Bởi vì hắn không có chút khả năng nào về kiếm thuật, càng không nói đến trong kiếm trận còn có vô số bí quyết dưỡng kiếm, bố trí trận thế. Đối với tiểu cá trạch, tất cả đều như thiên thư. Thôi được, ta cũng không phải người thích đánh đấm, gặp kẻ địch, dù đánh không lại, cũng chỉ bị đánh một trận. Giờ da ta dày thịt ta chắc, không sao cả. Khâu Bình tự an ủi mình, nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn. Xông lên, tiểu cá trạch lao vào sóng biển, đuôi quẫy mạnh, tạo nên sóng gió trong nước, lại vô tư bơi đi. Chỉ có một đàn cá biển bị những con sóng do hắn tạo ra làm choáng váng, lúc này đang lẩm bẩm chửi rùa. Cách chương.